Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 787, chương 791, mùi thuốc súng 10 đủ. Dương Kỳ chính là bởi vì xinh đẹp, võ nghệ lại là không tệ, mà lại bởi vì là Dương gia con gái quan hệ. Binh thư chiến pháp không gì không biết. Có thể nói nếu là Dương Kỳ là cái thân nam nhi, tuyệt đối là đại hán chuyện may mắn. Chỉ là đáng tiếc thượng thiên quyết định mỗi người xuất phát chạy điểm. Phàm là có lợi tất nhiên có hại. Chính là bởi vì Dương Kỳ xuất sắc, tài tạo nên nàng này cao ngạo tính cách. Sớm tại Dương Kỳ thời điểm thành niên, này đến cửa đề thân người cũng đã đem đại tướng quân phủ đến cửa hạm cho dẫm phá. Nhưng lại bởi vì một câu kia, nếu là cưới con ta, làm theo không thể đang tìm nàng người, mà lại có thể cưới con ta người. Khi đồng có thể chỉ quốc an bang, vũ năng định liền càn khôn. Trước một cái điều kiện chính là Dương Kỳ chính mình định ra. Sau một cái điều kiện thì là Dương Kiên hy vọng, có thể đại hán này chiều. Võ phu không làm nói. Văn sĩ mặc dù nói lại vô nhất cái khoáng thế kỳ tài. Cũng bởi vậy, Dương Kỳ hôn sự Việt kéo càng lâu, dần dà biến thành hiện tại như vậy bộ dáng. Về sau mới có này lời thề phát sinh. Nếu là không có trước đó Dương Kỳ tại miếu thờ bên trong ưng thuận lời thề, có lẽ Lý Mộc Nhiên căn bản liền sẽ không cùng hắn kéo bên trên bất kỳ quan hệ gì. Tính toán thời gian bây giờ Dương Kỳ làm sao nói cũng 25 đã qua. So với Lý Mộc Nhiên vẫn là lớn hơn tam cái xuân xanh nhật hạ. Bởi vậy làm tuổi tròn đôi mươi đại tiểu thư, tự nhiên là xưng hô Kỳ Vi tỷ tỷ. Đại tiểu thư trước kia liền nghe qua đại tướng quân Dương Kỳ tên. Văn võ song toàn, tư sắc vô song mới đầu nàng chỉ cho là nói ngoa. Hôm nay gặp mặt lại mới phát giác được thế nhân đánh giá vẫn còn có chút thấp đâu. Gặp Dương Kỳ hỏi thăm, Kiều Diệu Lâm dịu dàng cúi đầu đường tỷ tỷ chính là đại tướng quân nữ nhi. Tự nhiên là không biết tiểu nữ tử. Tiểu nữ tử họ Kiều, đến từ Lư Châu Thành. Dương Kỳ một nghe cẩn thận chu đáo lấy nữ tử trước mắt. Trong lòng giật mình, nguyên lai trước mắt cái này tư sắc không chút nào kém cỏi hơn chính mình nữ tử cũng là Lư Châu Thành Kiều gia đại tiểu thư. Nguyên lai là Kiều gia muội muội. Ta thường nghe nói Dương Quý nho nhỏ đề cập Kiều gia đại tiểu thư khôn khéo già dặn, hôm nay gặp mặt quả nhiên là nhân trung chi phượng, chỗ nào đều là tỷ tỷ dây tán. Tỷ tỷ tài danh thế nhưng là vang vọng kinh sở chi địa. Trước kia ta liền nghe nói tỷ tỷ danh tiếng, chỉ là khổ vì không có cơ hội. Hai người này trong khi nói chuyện đều là có qua có lại. Nguyên bản Dương cung bạt kiếm bầu không khí đường là giảm đi không ít. Chỉ là giờ phút này Dương Anh lại là mặt mũi tràn đầy không vui đường, cái gì nhân trung chi phượng. Liền một cái thương gia chi nữ cũng xứng làm nhân trung chi phượng sao? Đây chẳng phải là thiên hạ nữ tử đều là nhân trung chi phượng. Rõ ràng chỉ là Dương Kỳ lấy lòng lời nói. Giờ phút này bị Dương Anh như thế một nói đến là có chút khinh bỉ ý người nghĩ. Nghe Dương Anh lời nói, đại tiểu thư sắc mặt cũng là có chút không nhìn khá hơn. Mà ở một bên Kiều Diệu Tuyền nhìn trước mắt cái này so với chính mình tuổi khá lớn chút nữ tử. Nộ đường tỷ tỷ của ta 10 tuổi liền cùng mẫu thân cùng nhau bên ngoài buôn bán. Bây giờ càng là một người bốc lên Kiều gia đại lương. Chẳng lẽ đổi lại là ngươi liền có thể sao? Gian thương, vô gian bất thương. Thương gia người nhất là gian trá. Ta đương nhiên sẽ không đi làm cái này. Dương Anh trong lời nói châm chọc vận vị càng thêm sâu nồng. Chính là đại tính tiểu thư tốt. Giờ phút này cũng là sắc mặt đêm đen đến, mà ở một bên Dương Kỳ tự nhiên cũng là cảm nhận được theo chính mình cái này muội muội lời nói. Ra, giờ phút này cửa phủ bầu không khí biến hóa, bởi vậy vội vàng nói đường, anh muội chớ có yêu nói. Thế nhưng là tỷ tỷ, chấm ngoặc kép, Dương Anh tự hồ không có ý định liền từ bỏ như vậy. Còn đợi lại nói, nhưng lại bị Dương Kỳ cho chặn trở về. Nếu là ngươi tại như vậy lời nói điên cuồng, ta hiện tại biến đưa ngươi đuổi trở về. Gặp tỷ tỷ mình phát uy, Dương Anh không còn dám hướng vừa tài như vậy làm can. đành phải gật gật đầu đầu đường, không nói liền không nói. Dù sao nhân tâm tự biết. Hừ, bị Dương Anh như thế một nói. Nguyên bản hài hòa bầu không khí ngược lại là không thể hơn phân nửa. Kiều Diệu Tiền nhìn chằm chằm nhìn lấy Dương gia tỉ muội. Mà nay Dương Anh cũng là không cam lòng yếu thế. Hai người đối mặt ngóng nhìn. Nửa ngày, vẫn là Dương Kỳ không nhịn được đánh vỡ cái này không khí lúng túng đường. Kiều gia muội muội. Ta nghe nói hôm nay có người thăng quan này hoàng gia phủ viện phía trên. Bởi vậy đặc biệt tới tiếp. Không biết. Chấm ngoặc kép, Dương Kỳ vẻ mặt tươi cười. Này xinh đẹp thần sắc chính là đại tiểu thư đều là nhìn ngẩn ngơ. Sau đó về đường, Dương Thư Thư nói chỗ nào lời nói. Nếu là đến chúc mừng, muội muội nào có không chào đón đạo lý. Nói lại là tránh ra thân thể. Dương Kỳ thấy thế mỉm cười. Lấy đó quấy dây, ngay tại Dương Kỳ chuẩn bị vào nhà thời điểm. Đã thấy nhị tiểu thư cản ở phía trước đường, tỉ tỉ. Người xấu giờ phút này ra ngoài. Nếu là tiến kẻ xấu này có thể như thế nào cho phải? Người chẳng lẽ quên ban đầu ở Lư Châu Thành lúc Minh giáo yêu nghiệt sao? Kiều Diệu Tiền dù sao tuổi còn quá nhỏ. Vừa tài Dương Anh lời nói để nàng trong lòng tức giận. Bởi vậy cho dù là không vui uống lời nói đều nói qua tại ngay thẳng. Nghe nhị tiểu thư lời nói. Dương Anh hơi nộ đường, ngươi cái nhà đầu này nói cái gì đó. Chẳng lẽ đem chúng ta cùng những cái này Minh giáo yêu nhân làm sự so sánh sao? Đang khi nói chuyện Dương Anh liền chuẩn bị rút kiếm. Nhị tiểu thư thấy thế giật mình vội vàng trốn đến đại tiểu thư sau lưng. Mà ở một bên Dương Kỳ gặp Kiều Diệu Tuyền hồn nhiên ngây thơ biết là bởi vì vừa tài Dương Anh nói. Năng lỗ mãng tạo thành. Thuận tay vừa nhấc, đem Dương Anh ra khỏi vỏ đồng dạng trường kiếm đánh lại. Anh muội. Sao vô lý, Kiều gia muội muội mời chúng ta tham quan cái này hoàng gia phủ viện chính là ngươi ta chi phúc. Sao có thể làm ra như thế sự tình? Thế nhưng là tỷ tỷ, nhà đầu này nói chuyện thật sự là quá mức khó nghe. Mà lại đem chúng ta so sánh Minh giáo người. Dương Anh lời nói còn chưa kết thúc. Đại tiểu thư lại là ở một bên sắc mặt có chút không vui nói đường, xám muội. Tuổi còn quá nhỏ. Không biết đạo nhân tâm khó lường. Trước đó tại Lư Châu Thành thời khắc, từng gặp được Minh giáo kẻ xấu ám sát, suýt nữa mất mạng. Vì vậy đối với những cái kia tự cao vũ lực ức hiếp tay trói gà không chặt người. Càng chán ghét, lần nữa ta đời xám muội xin lỗi ngươi. Đại tiểu thư trong lời nói không bình thường khôn khéo, đã đem nhị tiểu thư lời nói trong lúc vô hình hóa giải. Lại cảm giác nói Dương Anh. Dương Anh Kiều Diệu Tiền nghe không ra nàng nói bóng gió. Thế nhưng là Dương Kỳ lại là nghe hiểu đại tiểu thư đã có trục khách ý tứ. Chỉ là giờ phút này trong nội tâm nàng quải niệm cái này trong phủ lão gia. Bởi vậy cố nén, cười đường chỗ nào? Kiều gia muội muội nói giỡn. Hai người niên kỳ tương tự có chút xung đột cũng thuộc về bình thường. Chỉ mong Kiều tiểu thư có thể cho tha thứ là được. Đại tiểu thư thấy mình lời nói chưa có tác dụng, tại xem xét Dương Kỳ ánh mắt như có như không nhìn về phía bên trong phủ viện. Trong lòng đã đoán được, thiên tiên này bộ dáng, xem chừng cũng là nhà mình cái kia ác nô gây hồng nhan họa thủy. Bất đắc dĩ lắc đầu đường, tỉ tỉ, muội muội, ngay tại hai người lẫn nhau khiêm nhượng thời khắc, bỗng nhiên đại tiểu thư một phát bắt được Dương Kỳ tay nói đường, tỉ tỉ nếu là khách vậy liền trước. Đi, nhìn lấy này tinh tế tỉ mỉ tay nhỏ, Dương Kỳ tự biết trì hoãn không xong, gật gật đầu dẫn đầu vào phủ viện, đại tiểu thư làm theo cùng đi theo đi vào, nhị tiểu thư cũng là nhìn lấy hai người bóng lưng bỗng nhiên quay đầu về Dương Anh làm cái mặt quỷ. Đi theo vào, về phần sau cùng lưu ở ngoài cửa Dương Anh thấy thế về sau, dậm chân một cái cũng là đi theo vào, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.